Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1137, không giữ lại ai. Chương 1139, không giữ lại ai. Tạo hóa thánh đan gợi ra thánh tiên ánh sáng. Chư vị cố gắng tưởng tượng, đây là điển tịch trong ghi chép cái nào một yêu giới tộc loài. Lúc này, một đạo cuồn cuộn thanh âm truyền ra. Tựa hồ là đang cố ý nhắc nhở mọi người. Người này tiếng nói hạ xuống, nhất thời đập ra bóng người càng nhiều. Rất hiển nhiên, rất nhiều người trong lòng đều mơ hồ đoán được một chút. Nhưng không có một người tuyên chi với khẩu. Trong lòng rõ ràng liền có thể nói ra, liền phạm vào một ít kiêng kỵ. Đương nhiên, bọn họ sở dĩ dám ra tay, kỳ thực cũng chỉ là ỷ vào bát hoang cảnh không có này một yêu tộc. Bằng không, liền không người nào dám như vậy công khai ra tay. Đồn đại, một ít khủng bố yêu tộc vương giả, bọn họ được với trời quan tâm, ở tại bọn hắn trong đầu. Có chút một ít đến từ viễn cổ ký ức, loại này ký ức, xưng là truyền thừa ký ức. Nếu là, bọn họ có thể đem này cỗ ký ức khai quật ra. Cái kia chính là kinh thế bảo tàng, nắm lấy người, đưa nàng chiếm làm của riêng. Trong đám người, đạo kia cuồn cuộn âm thanh lần thứ hai truyền ra, nhất thời mọi người càng ngày càng điên cuồng lên. Thiên đài cường giả cau mày, cảm giác thấy hơi lực bất tòng tâm, mơ ước cường giả càng ngày càng nhiều. Này quần ngu xuẩn, ai trước tiên gần đây? Bản đế trước tiên đưa bọn họ ra đi. Cùng kỳ hung tợn nhìn chằm chằm những công kích này bóng người, trong lòng thầm mắng, thân phận của tuyết trung tiên, hơn nữa giống như tiên tử khuynh thế dung nhan, cũng khó trách sẽ gợi ra như vậy điên cuồng. Xèo, xèo, xèo, vào thời khắc này, giữa hư không, phảng phất vạn kiếm cùng vang lên. Xa xa chưa từng tham chiến thiên vũ người ngẩng đầu lên, nhìn về phía phương xa. Thời khắc này, ánh mắt của bọn họ tất cả đều ngưng lại. Kiếm, trùng thiên kiếm ý, từ đàng xa cuồn cuộn mà đến, nhanh đến mức khó mà tin nổi mức độ. Chỉ là một cực kỳ ngắn ngủi trong nháy mắt, xa xa đáng sợ kiếm ý liền tới đến phụ cận. Một luồng cùng lạ thường kiếm đạo sức mạnh tràn ngập ở lòng của tất cả mọi người, để chiến đấu không tự chủ được chậm lại. Rất nhiều cường giả ngẩng đầu lên, hướng về hư không nhìn tới. Lập tức, bọn họ nhìn thấy cái kia cầm đầu bóng người, ánh mắt không khỏi hơi chậm lại. Lâm Phong, Lâm Phong, hắn trở về, sống sót trở về. Hơn nữa, sau lưng Lâm Phong còn mang theo mấy khủng bố kiếm tu, trong đó có mấy người cảnh giới có thể nói đáng sợ, khiến người ta nghẹt thở. Kiếm các người, ngoặc kép, đoàn người thần sắc ngưng lại. Những người này nhất định là kiếm các người. Kiếm thành ngoại trừ kiếm các ở ngoài, không thể còn có một luồng cường đại như thế kiếm tu thế lực. Nhưng mà kiếm các tại sao lại theo Lâm Phong cùng nhau xuất hiện? Còn có cái kia một ngày bắt đi Lâm Phong thần bí thế lực, lại là cái nào một thế lực? Lẽ nào chính là kiếm các? Lúc này, chân tướng tựa hồ càng ngày càng nhào sóc mê cách lên. Mọi người không nghĩ ra, Lâm Phong bị người bắt đi sau khi, đến cùng phát sinh cái gì? Chỉ thấy giờ khắc này Lâm Phong so với cái kia một ngày rời đi thời gian Lâm Phong càng sắc bén. Tựa hồ cũng dường như một thanh kiếm như thế, những trong hư không đó bóng người, phảng phất cũng không phải là một đám người, mà là từng chuôi tuyệt thế sắc bén lợi kiếm. Lúc này, Lâm Phong sắc bén mà lạnh lẽo con mắt chậm rãi chuyển qua. Cuối cùng, rơi vào lời mới vừa nói bóng đen bên trên, để trốn sau lưng đoàn người rượt dây mọi người bóng đen thần sắc cứng đờ. Hắn từ Lâm Phong con ngươi bên trong nhìn thấy khủng bố sát ý. Giết hắn, giọng nói lạnh lùng từ Lâm Phong trong miệng phun ra. Nương theo tiếng nói của hắn hạ xuống, từng đạo so với óng ánh kiếm quang nộ giết mà ra. Đem vòng trời đều chém ra một cái khe, đoàn người phảng phất chỉ nhìn thấy một tia chớp đánh xuống. Liền nhìn thấy cái kia rượt dây mọi người bóng đen thân thể bị một kiếm bổ ra. Máu tươi bay tung tóe, chết cũng không biết chết như thế nào. Rầm rầm, rất nhiều người nuốt nước miếng một cái. Thời khắc này, cuồng bạo chiến đấu đột ngột gian lắng xuống. Tất cả mọi người đều dừng lại. Bọn họ đều nhìn trong hư không những thân ảnh kia. Hoặc là nói, nhìn Lâm Phong, một vị mạnh mẽ tôn vũ cảnh giới cường giả, trong nháy mắt bị một kiếm đánh giết. Không nói năng lực hoàn thủ, thậm chí ngay cả có tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh. Tôn giả tu vi, tôn vũ tầng 4 cảnh, có thể thấy được, cái kia bổ ra kiếm quang người, mạnh bao nhiêu, cái kia một kiếm, nhanh bao nhiêu, hắn làm sao có thể ngự sử đến động kiếm các cường giả. Đoàn người cảm giác thân thể có chút lương. Nếu là những này kiếm các người đều nghe theo Lâm Phong mệnh lệnh, cái kia thật đáng sợ, chính là hủy diệt tai nạn. Cho tới thiên đài mọi người thấy Lâm Phong cũng đều sửng sốt một chút. Lập tức bọn họ đều nở nụ cười. Gia hỏa này, dĩ nhiên lấy loại rung động này phương thức trở về. Mộng Tình phảng phất cảm nhận được cái gì giống như, đôi mắt đẹp của nàng mở. Cặp kia so với ngôi sao còn mỹ lệ hơn con mắt nhìn thấy Lâm Phong. Lại có từng tia hơi nước. Lập tức, người nở nụ cười. Cười thật ngọt ngào, rất sán lạn. Lâm Phong như mạnh khỏe. Người liền cũng tốt. Tuyết Bích Giao lúc này cũng nhìn Lâm Phong. Cùng cảnh giới, thân là thiên khung tiên khuyết thánh nữ. Thiên chi kiêu nữ người. Thua với Lâm Phong. Bây giờ Lâm Phong lấy bực này chấn động phương thức trở về, mà bản thân hắn cũng tựa hồ càng cường đại rồi chút, trên người lộ ra một luồng trời tâm ý. Chỉ thấy Lâm Phong ánh mắt quét về phía những che giấu đó thân phận mình hắc y bóng người. Con mắt bên trong tất cả đều là ánh mắt lạnh lùng hàn quang. Những người này xuống tay với Mộng Tình, đáng chết, hết thảy che lấp hạng người. Toàn bộ giết chết, không giữ lại ai. Lâm Phong trong miệng phun ra một đạo hàn âm, để những kiếm các đó cường giả con người hơi cứng đờ. Toàn bộ giết chết, bọn họ là kiếm các nguyên lão cấp bậc nhân vật, mỗi cái đều thực lực ngập trời. Nếu là muốn giết, bọn họ chắc chắn thanh lý chiến trường, toàn bộ sát quang. Thế nhưng, những người này sau lưng rất khả năng đều liên lụy đến một phương thế lực. Nếu là toàn bộ giết chết, sự tình liền hơi lớn. Lúc này, một vị kiếm các nguyên lão muốn nói chuyện, nhưng lại không biết nên làm gì xưng hô Lâm Phong. Đây là tổ tiên thần binh, bây giờ hóa thành người, ký thác kiếm các hy vọng. Thiếu chủ, người nguyên lão kia chung quy vẫn là mở miệng hô Lâm Phong một tiếng thiếu chủ. Trong con người lộ ra trần trờ chi sắc. Chỉ thấy Lâm Phong ánh mắt chậm rãi chuyển qua, rơi vào trên người hắn. Trong con người xạ ra óng ánh thiên kiếm mang, chỉ có một chữ phun ra: giết. Ngoặc kép, người nguyên lão kia trong lòng hơi co giật hạ. Thần binh đem Lâm Phong nuốt hết, Lâm Phong trở thành kiếm nô. Tuy lấy Lâm Phong vì là thân, nhưng trung quy vẫn là thần binh chi hồn, càng quyết đoán, nói giết liền giết. Lúc này mới không hổ là tổ tiên thần binh. Người nguyên lão kia thầm nghĩ trong lòng một tiếng, lập tức trong con người cũng tránh qua đáng sợ sắc bén ánh sáng, lạnh nhạt nói: tuân thiếu chủ khiến, che lấp người, giết xá, ngoặc kép, giết xá, ngoặc kép, ngoặc kép. Ngập trời kiếm ý dường như muốn chiếm cứ toàn bộ hư không. Lập tức đoàn người nhìn thấy những kiếm các đó cường giả chuyển động, như từng đạo kiếm hàng ngũ quang, sắp tới mắt thường pháp nhìn thấy. Xì, xì, máu tươi ở trên hư không bên trong bay tung tóe. Chỉ là trong nháy mắt thì có vài vị tôn giả bị tại chỗ chém giết. hào hoàn thủ sức mạnh. Tình cảnh này cả kinh mấy người trong lòng cuồng chiến. Phúc Đông nhảy lên, kiếm các cường giả, xưng Lâm Phong vì là thiếu chủ, chấp hành tính mạng của hắn khiến giết xá. Cái kia một ngày, kiếm tôn tầng 8 cảnh, ba người kia đều là kiếm tôn tầng 7 cảnh. Ngoạc kép, cảm nhận được những kiếm các đó cường giả thực lực, tất cả mọi người sinh ra cảm giác nghẹn thở, một luồng sợ hãi bắt đầu lan tràn mà ra. Những người này đều là kiếm các chân chính tinh anh cường giả, nguyên lão cấp nhân vật khủng bố khác, tôn giả ở tại bọn hắn dưới kiếm, không ngừng hóa thành vong hồn. Dưới ánh trăng đại địa bị máu tươi nhiễm đỏ, tham lam bị sợ hãi bao trùm, những cường giả kia bắt đầu chạy trốn. Bọn họ không nghĩ Lâm Phong trở về sẽ mang theo kiếm các nguyên lão cường giả, tình tàn sát tính mạng của bọn họ. Tại sao, ai có thể nói cho bọn họ biết, vì sao kiếm các nguyên lão cường giả xưng hô Lâm Phong vì là thiếu chủ, một cái không cho buông tha. Phàm là tham dự người, lưu lại bọn họ mệnh. Lâm Phong trong miệng phun ra một đạo hàn âm, để sợ hãi lan tràn đến càng mãnh liệt. Một cái đều không buông tha, chạy trốn cũng phải giết. Xem ra thiếu chủ dung hợp kiếm nô sau khi cũng nắm giữ nhân loại kia ngày xưa một tia cảm tình ở bên trong. Kiếm các cường giả thầm nghĩ trong lòng, lúc này mới hợp tình lý, nuốt chửng Lâm Phong thân thể, để Lâm Phong trở thành kiếm nô, nhưng nên chịu đến Lâm Phong tứ duy ảnh hưởng. Vì lẽ đó thiếu chủ vừa có thần binh nhuệ khí, lại có Lâm Phong cảm tình. Nghĩ tới đây, kiếm các cường giả khí sát phạt càng mạnh hơn, một cái đều không buông tha. Xa xa không có tham dự người từng cái nhìn ra trong lòng run sợ. Có người vui mừng, có người dám giác tay chân băng lương, bởi vì những kia bị tàn sát đám người bên trong, có bọn họ trưởng bối Nhân Sâm cùng ở trong đó, che giấu thân phận. Hiện tại, bọn họ thành công, bởi vì đều giống nhau, toàn bộ bị giết, là người chết, ai cũng không nhận rõ là ai. Hôm nay sau trận chiến này, còn có người nào dám ở kiếm thành xuống tay với Lâm Phong? Lâm Phong đứng ở giữa hư không, con mắt như trước băng lương. Một ngày kia, những người này đều muốn tính mạng của hắn. Hôm nay, bọn họ lại cùng nhau đối phó Mộng Tình, há có thể không chết? Hắn không có lộ ra quá nhiều tâm tình, vẫn duy trì lạnh lùng sắc bén thái độ. Ở kiếm các cường giả trước mặt, hắn cần lấy cường giả tư thái ngụy trang chính mình. Hắn không phải Lâm Phong, là thần binh hóa thân. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.